dường như em đã quên tình yêu hai chúng ta từng đến anh đắn đo. Em giờ sao thế, dường như em đã quên đường xưa mưa vẫn bay bàn chân em nhỏ nhoi có anh dìu bước em về. Dường như cơn gió qua thôi nhẹ nhàng làm em bật khóc, dường như em chẳng muốn đi cùng với anh chiều mưa để bây giờ tiếng mưa làm anh tê tái. Còn đó tiếng dê ni non, còn đó con đường lá rơi, phố buồn đêm đã khuya cùng chúng ta. Còn đó khúc hát dở dang, còn đó môi mềm của em, cõi đời như trống không chờ ánh dương. Dường như em đã quên tình yêu hai chúng ta và anh không thể quên khẽ nụ cười lúc em về. Tình yêu hai chúng ta và anh.